Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 629. Về sau ngươi làm sư đệ ta a. Sau đó thời gian, liền tại Hầu Sĩ Hoa cùng trưởng quỹ hai người sinh lòng trong lúc khiếp sợ. Một chút xíu trôi qua, mấy canh giờ về sau, một cỗ đan hương theo đan đỉnh bên trong truyền ra. Trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng bên trong. Tạo hóa vạn vật thần hồn đan luyện chế thành công. Xong rồi, thấy cảnh này về sau, Hầu Sĩ Hoa cùng trưởng quỹ đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Nhưng mà, giờ khắc này ở hai người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại là kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn. Nương theo lấy cái thủ ấn một thành, tiểu viện trên không chính là mây đen hội tụ, trong đó dần hiện ra từng đạo lôi hồ. Đây là lôi kiếp, nhìn thấy trước mắt một màn này, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, một mặt khó có thể tin hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Vẻn vẹn Mạc Thanh Vân một cái thủ ấn, chính là đưa tới lôi kiếp, đây cũng quá nghiêu bức đi. Dẫn lôi thối đan thủ, chẳng lẽ hắn muốn để tạo hóa vạn vật thần hồn đan độ đan kiếp? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hầu Sĩ Hoa lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bị trước mắt một màn này cả kinh không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, luyện chế phẩm giai càng cao đan dược, tất cả mọi người là mong mỏi đừng có kiếp lôi xuất hiện. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân tại không có gặp được kiếp lôi tình huống dưới, thế mà thi triển ra dẫn lôi thủ pháp, để đan dược trải qua kiếp lôi cướp sạch. Mặc dù đan dược trải qua kiếp lôi tẩy lễ, sẽ tăng lên đan dược phẩm chất, nhưng cũng có khả năng để đan dược bị hủy bởi kiếp lôi phía dưới. Chân quý như thế đan dược, nếu là bởi vì độ đan kiếp bị hủy diệt, vậy liền thực sự thật là đáng tiếc. Nhìn xem không ngừng hội tụ kiếp lôi, giờ phút này Hầu Sĩ Hoa cùng trưởng quỹ biểu lộ đều là ngưng trọng tới cực điểm. Nhìn xem giữa không trung tụ đến kiếp vân, Mạc Thanh Vân đưa tay đem đan đỉnh mở ra, nương theo lấy đan đỉnh nắp đỉnh bị mở ra, trong lò đan tạo hóa vạn vật thần hồn đan chính là hướng phía giữa không trung bay đi. Oanh! Lúc này, tại tạo hóa vạn vật thần hồn đan bay về phía giữa không trung thời khắc, một đạo kiếp lôi theo kiếp vân trong rơi xuống, đánh vào tạo hóa vạn vật thần hồn đan bên trên. Kiếp lôi đánh vào tạo hóa vạn vật thần hồn đan bên trên, lập tức tản mát ra chướng mắt ngân mang, đem toàn bộ tạo hóa vạn vật thần hồn đan bao khỏa. Thấy cảnh này về sau, Hầu Sĩ Hoa cùng trưởng quỹ hai người đều là biểu lộ căng cứng. Sợ đan dược không thể thừa nhận kiếp lôi chi lực. Mấy hơi về sau, trưởng quỹ hai người sắc mặt chuyển tốt thoáng cái, dần dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Tạo hóa vạn vật thần hồn đan thành công vượt qua đan kiếp. Nhưng mà, không đợi trên mặt của hắn nụ cười hoàn toàn hiển lộ, hai người bọn họ nụ cười trên mặt chính là trong nháy mắt ngưng kết lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại kết động ra một đạo dẫn lôi thủ ấn, dự định lần nữa thu hút kiếp lôi xuống tới. Còn tới, giờ khắc này, Hầu Sĩ Hoa cùng trưởng quỹ đều là thân thể run lên, lộ ra gần như muốn điên biểu lộ. Đây chính là tiếp cận tôn phẩm đan dược, không phải phổ thông phẩm cấp thấp đan dược. Dạng này không ngừng dẫn lôi oanh kích quá điên cuồng đi. Oanh! Lúc này tại Hầu Sĩ Hoa hai người mặt lộ vẻ đắng chát lúc, một đạo kiếp lôi cường thế đánh vào tạo hóa vạn vật thần hồn đan bên trên, bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Thấy một lần quang mang này bộc phát ra, Hầu Sĩ Hoa hai người tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng bên trên, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi. Dùng hai người bọn họ tu vi, đều khẩn trương xuất mồ hôi chán. Có thể nghĩ, trong lòng có của bọn họ nhiều khẩn trương. Chỉ chốc lát, đan dược xuất hiện lần nữa ba người trong tầm mắt. dược lực trở nên càng thêm thuần túy mấy phần. Thấy cảnh này về sau, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhịp tim trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Nhị kiếp tạo hóa vạn vật thần hồn đan, hắn dược lực đã đến gần vô hạn tại tôn phẩm đan dược. Đương nhiên ở trong lòng kích động đồng thời, trưởng quỹ cũng là kéo lại Mạc Thanh Vân tay, ngăn trở Mạc Thanh Vân cử động, biểu lộ khẩn trương nói: "Tiểu huynh đệ, nhị kiếp tạo hóa vạn vật thần hồn đan đủ rồi, lão ca của ta trái tim nhỏ không chịu nổi, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc. Lúc đầu dùng viên đan dược này độ tinh khiết, hoàn toàn có hy vọng tiếp nhận bốn đạo kiếp lôi." Nghe được trưởng quỹ nói như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia thất vọng, thản nhiên nói: "Bây giờ mới tiếp nhận hai đạo kiếp lôi, luôn là nhị kiếp hoàng phẩm đỉnh giai đan dược, thật sự là có chút đáng tiếc." Bốn đạo kiếp lôi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hầu Sĩ Hoa hai người đều là run lên trong lòng, biểu lộ không tự chủ co rúm. Quá điên cuồng, Mạc Thanh Vân thế mà dự định để tạo hóa vạn vật thần hồn đan tiếp nhận bốn lần đan kiếp. Giờ khắc này, Hầu Sĩ Hoa hai người không thể không bội phục Mạc Thanh Vân. Lá gan của hắn thật sự là quá lớn. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Khó trách lão phu một mực dừng lại tại bát phẩm đan hoàng không cách nào đột phá. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hầu Sĩ Hoa mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cảm thán nói: "Cùng tiểu tử này so sánh, của ta luyện đan phương thức thật sự là quá bảo thủ. Có lẽ chỉ có hắn dạng này can đảm mới có thể không ngừng đột phá bản thân đi." Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, một bên trưởng quỹ lập tức chấp nhận, đối với Hầu Sĩ Hoa lời nói biểu thị tán đồng, Mạc Thanh Vân mới cử động, mặc dù để hắn khẩn trương không thôi, nhưng hắn không cách nào phủ nhận, Mạc Thanh Vân tâm cảnh mạnh hơn xa bọn hắn. Giờ phút này, tại trưởng quỹ mặt lộ vẻ cảm thán lúc, Hầu Sĩ Hoa nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia vẻ giảo hoạt, cười nhạt nói: "Tiểu tử, lão phu biết rõ ngươi không nguyện ý bái ta làm thầy sao như thế? Ta lão đầu tử liền không làm khó dễ ngươi." "Hầu huynh, ngươi đây là..." Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ biểu lộ kinh ngạc, lộ ra một mặt vẻ không hiểu. Hắn thấy, bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú, Hầu Sĩ Hoa hẳn là càng thêm yêu thích không buông tay mới là. Không phải từ bỏ thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Bất quá, giờ phút này không còn trưởng quỹ lời nói rơi xuống, hắn chính là cười khổ không nổi tới. "Lão phu cũng biết bằng vào ta luyện đan trình độ, xác thực không dạy được ngươi dạng này thiên tài." Hầu Sĩ Hoa ra vẻ hổ thẹn, đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu cảm thán ngữ điệu. Xấu xa cười nói: "Bất quá, sư tôn ta bảo Rực Rỡ Đan Tôn lại có tư cách dạy ngươi. Lúc này ta liền thay ta sư tôn thu ngươi cái này đệ tử. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Hầu Sĩ Hoa sư đệ." "Sư đệ." Nghe được Mạc Thanh Vân Hầu Sĩ Hoa, Mạc Thanh Vân cùng trưởng quỹ đều là biểu lộ kinh ngạc, bị Hầu Sĩ Hoa cử động cho làm mộng. "Hầu huynh, ngươi đây là huyên náo cái gì?" Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ mặt lộ vẻ mãnh liệt không hiểu, đối Hầu Sĩ Hoa hỏi đến: "Sư tôn ta mất đi tin tức nhiều năm, dẫn đến của ta năng lực luyện đan qua nhiều năm như vậy một mực dừng bước không tiến lên." Gặp trưởng quỹ không hiểu hỏi thăm chính mình, Hầu Sĩ Hoa xấu xa cười một tiếng, đối với hắn nhỏ giọng đáp lại nói: "Tiểu tử này đối đan đạo lý giải quả thực là mở ra cho ta một cái mới cửa sổ, cái này để cho ta năng lực luyện đan tăng lên cơ hội, ta há có thể như vậy đơn giản buông tha." "Thế nhưng là, người cũng không thể thu hắn làm sư đệ a." Trưởng quỹ vẫn như cũ là một mặt không hiểu. "Lộ huynh, người đây tựu có chỗ không biết, nếu là ta thu hắn làm đồ đệ, ta làm sư tôn há có thể hướng đệ tử thỉnh giáo. Nghe được trưởng quỹ lời nói, hầu sĩ Hoa lộ ra một tia xấu hổ, chê cười nói, giống như hắn là sư đệ của ta tựu không giống với lúc trước. Sư huynh đệ ở giữa cùng nhau lĩnh giáo luyện đan không thể bình thường hơn được. Như vậy, về sau ta liền có thể không có chút nào lo lắng hướng hắn xin chỉ giáo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.